Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 295, Liệp Hoang Sư. Ha ha, góc truyện audio.com. Mạc Thích nhảy vào Trình Gia trong đám người. Dường như hổ vào bầy dê. Song quyền ném mở, một trận giết lung tung. Những cái kia Trình Gia con cháu, chỉ cần là cấp 8 trở xuống Liệp Hoang giả, căn bản là chịu không được hắn nhất quyền. Cho dù là một ít người đã ngưng tụ ra gen võ, nhưng ở Mạc Thích trước mặt, cũng chỉ là nhất quyền sự tình. Mà lại quả đấm của hắn ẩn chứa bên trong một loại nào đó đáng sợ ám kình. Chỉ cần đánh trúng đối thủ, liền có thể lan truyền một loại nào đó sóng chấn động, chấn vỡ đối thủ đan điền. Cho nên chỉ cần bị quả đấm của hắn đánh trúng, thì cơ hồ không có còn sống khả năng. Cái kia kiện bàn thủ thao túng hơn 10 đài cơ giáp, đã nhắm ngay Mạc Thích, nhưng là không dám xạ kích. Bởi vì lúc này xạ kích, rất có thể sẽ ngộ thương người Trình gia. Trình gia gia chủ Trình Thành Thành gặp này, không khỏi lên cơn giận dữ. Từ khi hắn tấn thăng làm Liệp Hoang Sư đến nay, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ Trình gia khi dễ người khác phần. Khi nào có người dám khi dễ bọn họ Trình gia? Hôm nay tiểu tử này, chỉ là một cái cấp 5 Liệp Hoang giả, lại dám đánh đến cửa. Còn liên tiếp oanh sát nhiều như vậy người Trình gia. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới đây, Trình gia gia chủ thả người nhảy lên. Cơ hồ trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Mạc Thích trước người. Mạc Thích cũng cảm giác được không ổn. Lúc này thi triển Long Ảnh Bộ. Trong nháy mắt thoát đi đám người. Sau một khắc, hắn đã tiến nhập Trình gia trong đại viện. Cái này toàn bộ Trình gia đại viện, bên trong kiến trúc san sát, xem ra phảng phất như là một cái thôn làng. Mạc Thích tiến vào bên trong, gặp phải Trình gia con cháu, chính là nhất quyền oanh đem đi qua. Phốc, một cái cấp một Liệp Hoang giả trực tiếp phát nổ tương. Máu tươi hắt vẫy tại bên cạnh trắng như tuyết trên vách tường, giống như chứa đựng bông hoa. Trong óc lập tức truyền đến nhắc nhở, đánh giết cấp một Liệp Hoang giả một cái. Thu hoạch được một giọt Titan Cự Long huyết dịch, lại nhất quyền, đánh vào một cái Trình gia con cháu ở ngực. Trực tiếp đem cái kia Trình gia con cháu ở ngực đánh cái xuyên thấu, đánh giết cấp 3 Liệp Hoang giả một cái. Thu hoạch được 3 giọt Titan Cự Long huyết dịch. Đây cũng là Mạc Thích nhảy vào Trình gia mục đích. Quảng cáo. Vốn là hắn chỉ cần triệu hồi ra Thương Long phân thân đến, liền có thể dễ như trở bàn tay bình toàn bộ Trình gia. Nhưng là nói như vậy, liền không cách nào thu hoạch được những thứ này Cự Long huyết dịch. Bởi vậy hắn mới phải đi vào Trình gia, từng quyền oanh sát những thứ này người Trình gia. Lúc này, Trình Thành Thành đã vô cùng phẫn nộ. Bọn họ Trình gia đại viện, kỳ thật cũng có phòng ngự lồng năng lượng. Chỉ bất quá đó là phòng ngự ngoại lai công kích. Nhưng bây giờ tiểu tử này đều đã nhảy vào Trình gia đại viện. Phòng ngự lồng năng lượng liền đã mất đi tác dụng. Không nghĩ tới, đường đường U Châu Trình gia, vậy mà tại một cái chỉ là cấp 5 Liệp Hoang giả trước mặt cắm bổ nhào. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Trình Thành Thành quát lên một tiếng lớn, thân thế nhanh chóng chớp động ở giữa, đã cấp tốc tiến vào Trình gia đại viện. Ánh mắt của hắn khóa chặt Mạc Thích vị trí, sau đó cánh tay phải ngưng tụ ra năng lượng võ đến, trực tiếp hướng về Mạc Thích oanh tới. Trình gia những người kia gặp gia chủ tự mình xuất thủ, trong lòng lúc này an định hơn phân nửa. Gia chủ xuất thủ chưa bao giờ thất thủ qua. Huống chi tiểu tử này chẳng qua là một cái chỉ là cấp 5 Liệp Hoang sư mà thôi. Làm sao có thể ngăn cản được gia chủ công kích? Mạc Thích cũng nghĩ như vậy. Hắn mắt thấy cái này Trình Thành Thành Liệp Hoang sư đã xuất thủ, tự nhiên cũng không dám lại vô lễ. Nói đùa, cái kia dù sao thế nhưng là Liệp Hoang sư. Một đạo năng lượng quang trụ tới, chính mình căn bản không dám cứng rắn. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Theo cá nhân nước trong kho, thả ra thương long phân thân tới. Thương long phân thân xuất hiện một khắc này. Vừa tốt nhìn đến Trình Thành Thành năng lượng quang trụ bắn đi qua. Nó hưng phấn mà gào rú một tiếng. Há miệng ra, lại trực tiếp đem cái kia đạo năng lượng quang trụ nuốt xuống. Ta đi, móa, đây là thứ quái quỷ gì? Là hoang thú sao? Có biến thái như vậy hoang thú? Dù sao những người này còn là sống bình lần đầu nhìn đến có thể thôn phệ phía dưới năng lượng quái thú. Mạc Thích cũng là sững sờ. Cái này thương long phân thân có thể thôn phệ đối thủ năng lượng hắn biết. Nhưng trước kia đều là giết đối phương về sau. Thôn phệ thân thể đối phương bên trong năng lượng. Nhưng lúc này đây vậy mà trực tiếp thôn phệ lên đối phương bắn ra năng lượng quang trụ tới. Loại này thao tác còn được. Bất quá Mạc Thích rất nhanh liền hiểu được. Cái này là do ở Trình gia gia chủ thực lực. So với thương long phân thân đến kém rất nhiều. Năng lượng của nó quang trụ. Ở những người khác xem ra. Hoàn toàn thì là có tính chất hủy diệt. Nhưng là đối với cao hơn hắn trọn vẹn cấp 4. Mà lại ra dày thịt béo thương long phân thân tới nói. Thì hoàn toàn không đáng chú ý. Trình gia gia chủ thấy thế. Trong lòng âm thầm run lên. Đây là thứ quái quỷ gì? Nhìn nó vừa mới thôn phệ năng lượng của mình quang trụ. Thực lực vậy mà so với chính mình hiếu thắng lấy rất nhiều. Đoán chừng là cấp 2 trở lên biến dị hoang thú. Tiểu tử này, vậy mà nắm giữ dạng này át chủ bài. Khó trách dám cùng Trình gia chống lại. Bất quá, người nghĩ rằng chúng ta Trình gia thì ta nhất định liệp hoang sư a. Nghĩ như vậy nhưng là 10 phần sai. Nghĩ tới đây, Trình Thành Thành bỗng nhiên quỳ xuống. Mắt nằm lấy Trình gia đại viện chỗ sâu nhất. Chỗ đó là Trình gia cấm địa. Ngoại trừ Trình gia gia chủ bên ngoài. Bất kỳ người nào không được tự ý nhập. Cho dù là Trình Thành Thành chính mình. Cũng chỉ có mỗi tháng một lần cơ hội tiến vào. Hắn kêu lớn. Trình gia nguy rồi. Khẩn cầu tổ phụ xuất quan. Trình gia mọi người nghe được cùng Thành Thành. Nguyên một đám đều là sững sờ. Vốn là quái thú kia vừa khi mới xuất hiện. Bọn họ đều cảm thấy không có gì. Dù sao gia chủ thế nhưng là cấp một liệp hoang sư. Lấy thực lực của hắn. Thu thập con quái thú kia hẳn không phải là việc khó gì. Quảng cáo. Nhưng lúc này gia chủ vậy mà nói. Trình gia nguy rồi. Còn muốn mời Trình gia vị kia tồn tại cường đại xuất quan. Có thể thấy được con quái thú kia thực lực. Rõ ràng vượt xa khỏi gia chủ. Có điều rất nhanh, mọi người thì chấn định lại. Bọn họ Trình gia, có thể cũng không chỉ có trên mặt nổi chút thực lực ấy. Bọn họ mạnh nhất át chủ bài. Kỳ thật cũng là ông tổ nhà họ Trình. Vị lão tổ này, bây giờ đã là cấp 3 liệp hoang sư cảnh giới. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ U Châu, có thể đạt tới cấp 3 liệp hoang sư người. Cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Lão tổ xuất quan đều không thể ngăn cản đầu này biến dị hoang thú. Loại kia kết quả bọn hắn căn bản là chưa bao giờ nghĩ tới. Dù sao, cấp 3 liệp hoang sư. Cũng không phải cấp 1 liệp hoang sư có thể so sánh được. Cái này biến dị hoang thú có thể ngăn cản gia chủ công kích. Nhưng ở lão tổ trước mặt, cũng chỉ có quỳ phần. Mạc Thích nghe được cái kia Trình gia gia chủ gọi tiếng. Lạnh lùng cười một tiếng. Trên lưng, huyết long chi dực xuất hiện. Trực tiếp thăng hơn vạn mét không trung. Quan sát phía dưới hết thảy. Liệp hoàng sư cấp bậc chiến đấu. Hắn vẫn là cách xa một chút. Miễn cho lan đến gần chính mình. Cũng chính là vào lúc này. Trình gia đại viện chỗ sâu nhất. Một thân ảnh. Chậm rãi lơ lửng phía trên không trung. Người này một thân màu nâu y phục. Tóc hoa râm. Tùy ý mà khoác lên ở sau ót. Trên mặt xem ra gầy trơ cả xương. Liền phảng phất không có một tia thịt. Chỉ là ví ra lấy xương cốt mà thôi. Người này. chính là Trình Gia Lão Tổ. Trình Phạm, cấp 3 Liệp Hoang Sư. Trình Phạm lúc này từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Trình Gia Đại Viện. Nhất là nhìn xuống đầu kia chỉ có dài 15 mét hai bên biến dị hoang thú. Cái kia một đôi hãm sâu trong hốc mắt, mí mắt chậm rãi nâng lên, đục ngầu trong mắt, lại mãnh liệt bắn ra hai đạo tinh quang. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.